Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539. Chương 539. Ảo cảnh cuộc chiến. Huyết Hoàng Chasey nghe được Trương Phàm có nhiều như vậy thần kỳ năng lực, mà còn mạnh mẽ như thế, lại đã diệt gần như tất cả thi hoàng thời điểm, ánh mắt thỉnh thoảng lóe ánh sáng. Đều kia thân vương sau khi nói xong, Huyết Hoàng Chasey nói, ta nghĩ lão tổ nhất định sẽ đối với hắn rất cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại ở chỗ nào? Kia thân vương hồi đáp, theo thám tử của chúng ta Sherlock Holmes nói, hắn mang xảy ra lớn như vậy động tác, biết đã khiến cho lão tổ chú ý, cho nên đã núp ở Á Châu một cái xa xôi trong trấn nhỏ. Chỗ đó Nguyệt Thủy đến không có bất kỳ thông tin thủ đoạn, liền nhiều chức năng đồng hồ tại nơi này, cũng không có tín hiệu. Huyết Hoàng Chasey gật gật đầu, nói, ừ, hắn làm nhiều như vậy đại động tác, là nên thu liễm một chút, cho ngươi 5.000 huyết tộc, đi bắt hắn cho ta bắt trở lại, đem hắn hiến cho lão tổ. Kia thân vương lên tiếng, hồi đáp, vâng, lúc này quay người rời đi. Huyết Hoàng Chasey tiếp tục quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ như móc câu loan nguyệt, thật lâu, mới chậm rãi nói, Trương Phàm, đem ngươi hiến cho lão tổ. Lão tổ một cao hứng, rất có thể, ngày hôm sau, hửng đông, Trương Phàm cũng không có lập tức hướng cung điện vạch xây của Pháp, khởi xướng tiến công, thẳng đến 12 giờ trưa, hắn mới lợi dụng một cái thuấn di, đi tới cung điện vạch xây của Pháp, đồng thời, tại đến nơi một khắc này, hắn đã đem âm phủ sói chiến đội zombie cùng huyết tộc nhóm từ tái sinh vật trong không gian phóng ra. Lần này zombie cùng huyết tộc nhóm vừa xuất hiện, nhanh chóng hướng về bốn phía thuấn di mở đi ra. Đối với nơi này thủ triển khai vệ môn huyết tinh đồ sát. Bọn họ có thể thuấn di, có thể miễn dịch vật lý cùng năng lượng công kích. Nơi này huyết tộc nhóm chưa từng gặp qua loại này trận thế. Từng cái một gần như không có lực phản kháng, liền bị âm phủ sói chiến đội phân thây, nhất là ba cái kia thân vương. Xa nhớ nào đó, bọn họ nhiều huynh đệ như vậy thảm chết tại đây chút huyết tộc trong tay. Hiện tại có báo thù cơ hội, tự nhiên là sẽ không nương tay. Cái kia luôn luôn nhìn lên mặt mũi hiền lành nguyên thân vương, lúc này lại thể hiện ra hắn đáng sợ một mặt. Hắn mỗi một lần công kích đều là hai tay bắt lấy bả vai của đối phương, trực tiếp đem tê liệt, tay xé người sống. Trương Phàm thấy đều có chút sững sờ, có vẻ như Nguyên Thân Vương rất thích loại này giết người phương thức a. Bên cạnh một cái khác, Thân Vương đối với Trương Phàm giải thích nói, năm đó Nguyên Thân Vương thích một cái nữ huyết tộc, chính là bị Chasey huyết hoàng bộ hạ sinh sôi xé mở. Trương Phàm gật gật đầu, biểu thị lý giải. Âm phủ sói chiến đội đối với cung điện vẹt xây của Pháp kia mấy trăm huyết tộc tiến hành điên cuồng đồ sát. Những cái này huyết tộc lúc trước căn bản không nghĩ được sẽ có người dám can đảm xông vào cung điện vẹt xây của Pháp, cho nên căn bản không có chuẩn bị tâm lý. Về phần cái khác nhiều binh sĩ, khoảng chừng hơn 20 vạn huyết tộc, nhiều như vậy huyết tộc không có khả năng đều canh giữ ở cung điện vẹt xây của Pháp, bọn họ đều là tại 5-10 km bên ngoài trong thành thị. Nhất thời bán hội căn bản không có khả năng chạy tới. Cho nên tận thế đặc biệt chiến đội quả thật có thể nói là muốn làm gì thì làm. Nhìn xem bộ hạ của mình đối với những cái kia xung quanh huyết tộc nhóm tiến hành điên cuồng đồ sát, Trương Phàm cũng không có động. Đối thủ của hắn chỉ có một, Chasey huyết hoàng. Trương Phàm, ngươi dừng tay cho ta. Theo một tiếng cao vút giọng nữ, Chasey huyết hoàng rốt cục tới xuất hiện. Trương Phàm hướng về Chasey huyết hoàng nhìn lại, chỉ thấy nàng một thân hồng sắc trường bào, khuôn mặt gần như có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Tóc dài đến gối, con mắt huyết hồng, liền vào lúc này, Tại JC Huyết Hoàng trong mắt, Trương Phàm bộ dáng đột nhiên phát sinh biến hóa, ở bên trong thời gian rất ngắn, lại biến thành một người cao lớn uy mãnh, khuôn mặt tuấn mỹ, tóc vàng mắt xanh người phương Tây. Người này bộ dáng nhìn lên rất lịch sự. JC Huyết Hoàng nhất nhãn gặp người, nhất thời trong nội tâm cả kinh. Robert Huyết Hoàng, làm sao có thể? Không sai, lúc này trong mắt hắn, Trương Phàm biến thành lúc trước ngũ đại huyết bên trong hoàng cường đại nhất Robert Huyết Hoàng. Lúc trước đang là vì Robert Huyết Hoàng quá cường đại, cái khác tứ đại huyết hoàng cảm nhận được áp lực thực lớn. Cho nên JC Huyết Hoàng mới liên hợp cái khác tam đại huyết hoàng ám hại Robert Huyết Hoàng. Chỉ thấy kia Robert Huyết Hoàng mở miệng nói, JC, năm đó ngươi giết 10 vạn của ta bộ hạ, cũng thông đồng cái khác tam đại huyết hoàng hại tính mạng của ta, nuốt mất lãnh địa của ta. Hôm nay là nên hoàn lại đây hết thảy. Không, Robert, ngươi cũng sớm đã khoác, không có khả năng lúc này xuất hiện. JC tại lúc ban đầu kinh ngạc, lập tức liền bình tĩnh lại. Ta nghe nói Trương Phàm có một cái chuột bạch, có thể chế tạo ảo cảnh. Rất hiển nhiên, trước mắt đây hết thảy chính là ảo cảnh. Nói đến đây, JC trong nội tâm khẽ động, liền nhanh chóng từ bên trong ảo cảnh tránh thoát xuất ra. Chỉ thấy lúc này, Trương Phàm đang đứng tại trước mắt hắn, đang muốn đưa tay vươn hướng đầu của nàng. Hừ, Trương Phàm, vọng tưởng dùng một cái ảo cảnh liền vây khốn ta. Ngươi cũng quá coi thường ta. JC Huyết Hoàng cười lạnh một tiếng, phải móng ngón tay tại trong chớp mắt thay đổi dài quá một tấc, hung hăng hướng về Trương ngực chộp tới. Trương Phàm cũng không lo lắng, bởi vì hắn hoàn toàn có thể bỏ qua đối phương vật lý công kích. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, JC Huyết Hoàng móng vuốt trực tiếp đâm vào Trương Phàm ngực, một phát bắt được Trương Phàm trái tim, mãnh liệt sờ một cái. Bành Trương Phàm nghe được một tiếng rất nhỏ trầm đục, trái tim của hắn dĩ nhiên bị bóp vỡ. Trương Phàm nhất thời cảm thấy sự khó thở, cả người đều là cứng đờ. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Trương Phàm cảm giác. Kỳ thật tại JC Huyết Hoàng trong mắt, Trương Phàm vẫn đứng tại trước mặt nàng vẫn không nhúc nhích, mà nàng thì nhẹ giọng huýt sáo, khống chế tiểu bạch. Không sai, nàng tại khống chế tiểu bạch. JC Huyết Hoàng dị năng đó là có thể đủ thông qua huýt sáo tới khống chế động vật hành vi. Nàng mới vừa từ bên trong ảo cảnh lúc xuất ra, biết Trương Phàm thân thể có thể miễn dịch vật lý cùng năng lượng công kích, cho nên cũng không có lập tức hướng Trương Phàm phát động công kích, mà là thông qua huýt sáo khống chế tiểu bạch cho Trương Phàm chế tạo ảo cảnh. Hiện tại Trương Phàm trả lại đắm chìm tại bên trong ảo cảnh. JC móng vuốt đưa ra ngoài, chỉ vào Trương Phàm đầu, khóe miệng hơi động một chút. Ngươi mới chừng 20 tuổi nhân loại, cùng ta đã sống nhiều hơn 200 năm huyết hoàng chơi, còn là quá chưa đủ kinh nghiệm. Nói qua, móng vuốt hơi hơi vừa dùng lực, xoẹt Trương Phàm đầu liền bị đâm thủng. Sau đó, nàng năm ngón tay một chương, Trương Phàm đầu giống như là tây qua, bị từ trung gian cắt ra. JC Huyết Hoàng từ bên trong nặn ra Trương Phàm huyết hạch. Chỉ thấy mai này huyết hạch cả người huyết hạch không đồng nhất. Mai này huyết hạch lại không phải là huyết hồng sắc, mà là từ 5 loại nhan sắc cấu thành. Dưới ánh mặt trời lóe ảo mộng hào quang, JC trước là có chút kỳ quái, Trương Phàm huyết hạch vì cái gì không phải là huyết hồng sắc. Bất quá rất nhanh, nàng cũng có chút mê say, ánh mắt mê ly. Bất quá, này thật sự là một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Liền vào lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy đầu mát lạnh, cả người giật nảy mình địa dùng mình một cái. Sau đó, trước mắt tình hình phát sinh biến hóa. Chỉ thấy trong tay nàng nào có cái gì Trương Phàm huyết hạch. Trương Phàm đầu cũng không có bị cắt mở, mà là êm đẹp địa đứng ở trước mặt nàng. Tương phản, Trương Phàm tay phải ngón cái cùng ngón trỏ, lại nắm bắt một mai huyết hạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.